giống như một cái nhìn thấy thân nhân bé gái. Huân Nhi kích động bổ nhào về phía Bạch Tuyết, Bạch Tuyết không để ý tới xung quanh ánh mắt của những người đó. Chậm rãi mở rộng vòng tay, trực tiếp đem nhào vào trong ngực Huân Nhi hung hăng ôm ở trong lòng. Ô ô, người tên khốn này, đại bại hoại, người biết ta suy nghĩ nhiều ngươi sao? Hiện tại mới đến, ta đợi ngươi 7 năm rồi. 7 năm rồi, này trong 7 năm ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang mong đợi ngươi tới. Nhưng là ngươi nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện, trong ngực giai nhân tựa hồ đã tìm được phát tiết khẩu, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng hướng về Bạch Tuyết trên lồng ngực kêu gọi. Bạch Tuyết không có chút nào động tác, tùy ý cái kia đôi bàn tay trắng như phấn đánh chính mình. Tiêu gia tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này, ngay cả ngồi phía bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên cũng há hốc mồm không rõ chuyện gì đang diễn ra. Không phải là đến từ hôn sao? Sao giờ đến cảnh khóc lóc khi gặp người cũ vậy? Huân Nhi ở Tiêu gia nhiều năm như vậy, xưa nay đều là một mặt lạnh nhạt dáng vẻ coi như cười. Cũng là rất ít xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, Huân Nhi sẽ khóc như vậy thương tâm nằm ở một người trong lòng. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, đây cơ hồ không thể. Thế nhưng là thật sự rõ ràng phát sinh đã rơi vào trước mặt bọn họ. Không thể kìm được bọn họ không tin. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm, Bạch Tuyết không nghĩ tới lần này gặp mặt Tiêu Huân Nhi lại kích động đến như vậy. Trong đầu Bạch Tuyết xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng. Huân Nhi, đứng lên trước đi, tất cả mọi người nhìn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trên người có công vụ phải giải quyết lát chúng ta nói chuyện sao? Bạch Tuyết biết bây giờ không phải là ân ái thời điểm, chậm rãi thả ra trong ngực Huân Nhi. Cách chương.